Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 51, 51, song tiêu của Nại Bạch Tuyết Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật phiền phức, nghe, người chủ trì nói, Quý Uyên có chút đau đầu. Đánh bạc gì đó, đừng nói sư phụ không cho phép, ngay cả ở Long Quốc cũng là phạm pháp. Lại nói, ta cũng đâu biết đánh cược. Sao xem mắt lại phải dùng phương thức đánh cược chứ? Đổi cách khác không được sao? Được rồi, bây giờ đã thế này. Hắn có thể làm sao? Nhưng mà, chúng ta nói trước, lần này để tránh gian lận, chúng ta sẽ dùng xúc giác mà Nại Bạch Tuyết Tử mang đến. Thế này không thành vấn đề chứ? Quý Uyên đưa ra điều kiện của mình. Chuyện này không thành vấn đề. Được, không, không thành vấn đề. Một người một quỷ đáp. Vậy còn phần thưởng, có phải cũng nên thêm một chút không? Quý Uyên lại nói, phần thưởng thêm một chút. Một người một quỷ ngẩn ra. Chẳng phải đã nói rồi sao? Đương nhiên rồi, phần thưởng của Nại Bạch tiểu thư này, ta rất thiệt thòi đấy nhé. Quý Uyên im lặng, lúc này hắn cũng đã hiểu. Mình thắng, nàng nổ đèn, mình thua, còn phải cưới nàng. Vậy thì cược cái gì chứ? Nhất định phải thêm phần thưởng. Vậy ngươi nói xem thêm thế nào? Nại Bạch Tuyết Tử nhíu mày hỏi. Như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi không những phải nổ đèn cho ta, còn phải cho phép ta tiếp tục xem mắt với nữ quỷ khác. Thế nào? Quý Uyên nói ra điều kiện của mình. Nại Bạch Tuyết Tử, những người khác, mẹ nó. Sao hắn ta cứ luôn tâm niệm chuyện này thế? Ta phục rồi. Cư dân mạng thật sự cạn lời với Quý Uyên này. Nhất định phải vậy sao? Mà sau khi nghe hắn nói, Khuyển Dưỡng Thứ Lang mừng thầm. Tên này đúng là cứng đầu. Bây giờ còn cố chấp chuyện này. Nhưng mà vừa hay, cứ như vậy, ngược lại hắn ta có cơ hội. Đương nhiên, nếu hắn ta đã thêm phần thưởng, vậy chẳng phải hắn ta cũng có thể thêm sao? Lập tức xen vào. Chuyện này phải xem Tuyết Tử tiểu thư có đồng ý hay không. Nhưng nếu ta thắng, xin Tuyết Tử tiểu thư hãy nổ đèn cho ta. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không giống như hắn ta. Cưới nhiều nữ tử, cả đời này chỉ chung tình với mình ngươi. Hắn ta lại bổ sung một câu. Mà sau khi nghe bọn họ nói, Nại Bạch Tuyết Tử khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thật ra nàng không thiệt thòi về phương thức này. Quý Uyên nói, lần này hắn ta muốn dùng xúc giác mình mang đến để đánh cược. Mà lúc nãy, hắn ta chỉ là truyền dương khí cho quỷ xúc giác, mới khiến cho quỷ xúc giác sống lại. Nhưng mà thay đổi điểm số xúc giác, vẫn là do nàng làm. Điều này cũng nói rõ, hắn ta căn bản không thể khống chế quỷ xúc giác. Vậy chẳng phải hắn ta nhất định thua sao? Hơn nữa xúc giác của mọi người đều không giống nhau, sẽ càng dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Nại Bạch Tuyết Tử mới nói. Được, ta đồng ý, nhưng tương tự, ngươi thua, ngươi nhất định phải chỉ cưới một mình ta. Đương nhiên, ta không thành vấn đề. Quý Uyên nhún vai, tỏ vẻ đồng ý, chuyện nằm trong dự liệu. Đương nhiên, hắn đã dám đáp ứng. Tự nhiên có chỗ dựa của mình. Hắn không biết đánh cược là thật, nhưng điều khiển quỷ xúc sắc từ xa, vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Được, cứ vậy đi, chúng ta bắt đầu. Thấy Quý Uyên đồng ý, Nại Bạch Tuyết Tử mừng thầm. Cứ như vậy, Quý Uyên này sẽ thuộc về mình. Mà nhìn Nại Bạch Tuyết Tử có chút mừng thầm, Khuyển Dưỡng Thứ Lang cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nói. Chờ chút, vậy nếu ta thua thì sao? Bọn họ đã thỏa thuận rất tốt. Thế nhưng, đây là cuộc đánh cược của ba người cơ mà. Chẳng lẽ hắn ta không phải người sao? Không phải ngươi đã nói rồi sao? Ngươi thua thì mổ bụng tự sát. Nại Bạch Tuyết Tử thuận miệng đáp. Khuyển Dưỡng Thứ Lang, bát cách nha lộ. Nại Bạch Tuyết Tử này quá đáng quá rồi. Dựa vào đâu mà Long Quốc Quý Uyên thua thì chỉ là cưới nàng ta? Tuyển thủ của chúng ta thua lại phải tự sát, thế này không công bằng. Nại Bạch Tuyết Tử này cũng quá thiên vị rồi đấy. đây chẳng phải là ép tuyển thủ Đông Hoa vào chỗ chết sao? Ha ha ha ha, nại Bạch Tuyết Tử này căn bản là không coi trọng tuyển thủ Đông Hoa các ngươi. Tuyển thủ Đông Hoa, tốt tốt tốt, vậy nên ta đáng chết đúng không? Nghe nại Bạch Tuyết Tử nói. Người của Đông Hoa tức điên người, tên nại Bạch Tuyết Tử này cũng quá song tiêu. Cùng là đánh cược, Quý Uyên chỉ là bị bắt cưới một mình nàng ta, còn khuyển dưỡng thứ lang lại phải tự sát. Đây không phải bắt nạt người thành thật sao? Cách chương.